Đám sát thủ được thuê đến giết Tiết Thừa Dạ đều đã bị vệ sĩ của hắn diệt tận gốc, trên sàn vẫn còn lưu lại vài vệt máu, có thể tưởng tượng ra tình cảnh bi thảm đến nhường nào. Cậu còn nhớ đến mục tiêu của chúng ta không? 419 đột nhiên nhảy ra sát phong cảnh. À không đúng, phong cảnh vốn dĩ đã bị sát sẵn rồi, làm gì còn tí tẹo lãng mạn nào của lúc trước. Đương nhiên nhớ a, Lâm Mặc hơi chột dạ trả lời. Kỳ thực kể từ lúc lên tàu vì 419 không lên tiếng nữa, cậu cũng quên khuấy mất nhiệm vụ, thế cậu có quét ra được virus không? Không có, 419 hết sức bất đắc dĩ đáp, nếu mà thật sự quét ra được nó cũng không im lặng từ đầu buổi tới giờ như vậy. Cho nên Lâm Mặc dù nghe nói thế vẫn không thất vọng lắm, chỉ a một tiếng như đã biết. Gió lạnh thổi qua khiến Lâm Mặc không nhịn được run lên một cái, Tiết Thừa Dạ đứng kế bên cạnh cảm nhận được liền lo lắng quay sang nhìn cậu. Tuy Tiểu Hồng si ngốc không có khả năng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe nói người cũng có bản năng như động vật cảm nhận được. Cốc truyện audio.com, sát khí với nguy hiểm, hắn đã cố kiềm chế không nổ súng ngay trước mặt cậu, có điều em trai hắn yếu ớt như vậy, liệu có bị dọa sợ không? Tiểu Hồng, em có sợ hãi không? Âm thanh trầm thấp của Tiết Thừa Dạ vang bên tai Lâm Mặc. Lâm Mặc khinh bỉ trong lòng, này có gì mà sợ, chính bản thân cậu còn từng giết người và bị người giết rồi đây. Bất quá vì bảo vệ hình tượng Tiết Kinh Hồng ngu ngốc không hiểu chuyện, cậu hơi ngẩng đầu kêu một tiếng. Ca, tiếng kêu này như lông vũ cọ vào tim Tiết Thừa Dạ, khiến hắn ngứa ngáy vô cùng, đem cậu giam cầm trong lồng ngực, hai tay gắt gao ôm chặt lấy. Không cần sợ, có anh ở đây. Nghe những lời này, nội tâm Lâm Mặc phun tào, dòm cậu có chỗ nào đang sợ hãi không, nhưng mà người yêu trước giờ đều thích não bổ, cậu đành chấp nhận vậy. Cảm nhận hơi ấm trong lòng, Tiết Thừa Dạ thỏa mãn hít sâu một hơi, tham lam như muốn lưu giữ hương vị của Lâm Mặc. Cánh tay hắn trong vô thức hơi siết chặt, ánh mắt lạnh xuống, khóe miệng hơi nhếch lên. Bảo bảo của hắn, tâm can bảo bối của hắn, cho dù cậu có sợ, hắn làm sao có thể thả cậu đi đây. Tác giả có lời muốn nói, nhiều người nghi ngờ công quan là virus. Ta xin cam đoan công quân tuyệt đối không phải virus nhé. Người ta thương vợ còn không hết, ai nỡ làm hại ẻm như vậy. Với lại nếu thật sự so sánh, nói không chừng thân phận của công quân còn thấp hơn Lâm Mặc. Cách chương.